Chương 1007, nhưng mà càng hận hơn Vân Trạch. Thế Lam bị chọc tức. Nàng trực tiếp cho Trình Kinh gọi điện thoại, kết quả Trình Kinh một mặt vô tội. Tiểu Lam, chuyện này ta thật sự không biết. Trình Kinh, ngươi còn trang Tiểu Lam, ta nói gì ngươi mới sẽ tin tưởng ta đâu, thật không phải là ta. Ta cũng không phải là các ngươi vòng giải trí người ở bên trong á. Tề Lam trực tiếp điện thoại cút. Bên này Tề Tuấn Vũ lập tức mở miệng nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng, coi như thai tiếng xử lý tốt, cậu bên kia đã tìm người đang tại vận tác. Tề Lam giận đến tóc thẳng cười, này Trình Kinh có phải hay không đầu óc có bệnh đem thai tiếng làm lớn, chẳng lẽ ta sẽ còn từ thật là trò đùa quốc tế. Tề Tuấn Vũ cũng là cảm giác hoạch não đau. Nên nói cái này Trình Kinh là có đầu óc. Vẫn là không có đầu góc đâu. Một bên khác Tề Dũ, mới vừa cúp điện thoại sau, hắn đi tới, nói, Tiểu Lam, làm bất giận. Không phải là những thủ đoạn này sao, vừa mới bắt đầu truyền thai tiếng, sau đó qua một thời gian ngắn phỏng đoán liền muốn bảo ta đen đoán rồi. Dù sao thật thật giả giả, như vậy nhiều năm, bảo không được bị người lấy ra cái gì. Tề Lam trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Nếu quả thật tới rồi một bước kia, nàng tuyệt sẽ không tha Trình Kinh lại vẫn đang làm bộ hỏi một chút ba không biết vô tội, rốt cuộc là nàng lăn lộn vòng giải trí thời gian dài, hay là ngươi Trình Kinh vừa lúc đó, Trình Hiểu đi tới tổng tài cửa phòng làm việc, vừa muốn gõ cửa, bên cạnh nàng một giọng nói chậm rãi vang lên. Ta khuyên ngươi bây giờ không nên đi vào. Trình Hiểu cau mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái đó mới vừa vào công ty không lâu Tề Hàn Giang. Trình Hiểu nhớ cái này Tề Hàn Giang. Dẫu sao người này ban đầu là tam trung giáo bá, sau đó còn tuyên bố muốn theo đuổi Lâm Nhuế tới. Nhưng mà sau đó không giải thích được liền từ Cẩm Thành biến mất. Cũng không biết những năm này hắn đi nơi nào. Lúc ấy Trình Hiểu hoặc giả là không dám đến gần dáng vẻ như vậy nhân vật, chỉ bất quá bây giờ nàng nhưng là Trình gia đại tiểu thư. Căn bản sẽ không đem cái này đã bị từ 10 đại thế gia bỏ đi Tề gia người có cái gì tôn kính. Trình Hiểu hất cằm, hỏi. Ngươi có ý gì? Tề Hàn Giang khỏe miệng ngoắc ngoắc. Hắn vốn chính là cái loại đó xấu xa bướng bỉnh bất tuần tướng mạo, lại như vậy nhất yếu, càng làm cho chúng quanh đi ngang qua nữ nhân viên không nhịn được mặt đỏ tim đập. Trình Hiểu tự nhiên cũng là bị điện một chút. Nhưng mà nàng bây giờ có chút không coi trọng Tề Hàn Giang rồi, bởi vì, này Tề Hàn Giang, bây giờ căn bản kém hơn Tề Tuấn Vũ. Còn có quan trọng hơn một điểm. Người này là lúc trước Lâm Nhuế không cần cho nên Trình Hiểu cũng không có bị Tề Hàn Giang nụ cười cho điện đến, mà là tiếp tục duy trì chính mình đẩy mặt kiêu ngạo. Tề Hàn Giang sau khi thấy, cười nhạo một tiếng, nói, trước xem một chút trên mạng hot xệ ợp lại nói. Cái nào hot xệ ợp, ngươi là chỉ, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đính hôn tin tức sao? Tề Hàn Giang biểu tình trên mặt cứng một chút. Trình Hiểu hết sức đắc ý, khiêu khích cười một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa đều không có gõ. Tề Hàn Giang đáy mắt lóe lên một mạt rêu cợt, thật là không có đầu góc đồ vật, chờ một hồi chờ nên đón Tề Lam bọn họ lửa giận đi còn ngày hôm qua cái đó hot xệ ập. Tề Hàn Giang nắm chặt quả đấm, hơi hơi rũ thấp mắt, che giấu ở đáy mắt tất cả sóng lớn mãnh liệt. Hắn lúc trước còn không biết, tại sao Vân gia lại đột nhiên chèn ép Tề gia. Sau đó minh bạch rồi. Vân Trạch làm như vậy, cũng là vì Lâm Nhuế. Tề Hàn Giang hận Lâm Nhuế. Nhưng mà càng hận hơn Vân Trạch hai lần suốt hai lần hắn đều là tài đến đang tại Vân Trạch trên người. Mà hôm nay, hắn còn đem Tề gia đều cho làm liên lụy vừa nghĩ tới đối hắn tốt như vậy anh họ, lập tức già đi rất nhiều hình dáng, Tề Hàn Giang thì càng là đem Vân Trạch hận đến không được.